Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, phòng giải phẫu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đương cấp cứu xe trở lại thành phố sau. Chu Lộ liền trước tiên bị đưa đi thị đại nhị viện tiến hành khẩn cấp cứu giúp. Viện Phương cũng đã thông qua Trần Mộc Thắng mấy người cung cấp số di động. Liên hệ tới rồi Chu Lộ xa ở Tây Dương người nhà. Nghe nói cha mẹ hắn đang ở suốt đêm Trần Mộc Thị đuổi. Đến nỗi Trần Mộc Thắng bọn họ mấy cái cũng không có đi. Liền chờ ở phòng cấp cứu bên ngoài ghế dựa thượng. Lẫn nhau gian ai đều không có nói một lời. Hoặc là đang ngẩn người. Hoặc là ở cúi đầu trầm tư. Bởi vì sợ cùng Trần Lộ cha mẹ đụng phải, cộng thêm thượng bị không nhẹ kinh hách, cho nên Chu Lộ bạn gái đang đợi trong chốc lát sau, liền hai mắt đỏ bừng rời đi. Bồi nàng cùng nhau rời đi còn có Lương Lỗi, cùng với Lương Lỗi bạn gái. Đối với Lương Lỗi rời đi, Trần Mộc Thắng bọn họ cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc chính là bọn họ vẫn luôn chờ ở nơi này. Đối với Chu Lộ trị liệu cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Trần Mộc Thắng đầu lúc này càng đau. Rõ ràng là bởi vì phía trước không có ngủ hảo. Hơn nữa đã chịu rất lớn kinh hách. Bất quá bởi vì phi thường lo lắng Chu Lộ. Cho nên hắn chính là cường định không có hé răng. Chỉ là một cái kính ở dùng sức xoa huyệt thái dương. Trong quá trình, hắn phát hiện mập mạp vẫn là như ở Trần Hà bờ biển khi kia phó mất hồn mất vía bộ dáng. Hai con mắt thẳng lăng lăng, thân mình giống như co rút run. Liên quan bọn họ phía dưới màu cam hồng ghế dựa đều đi theo cùng nhau đong đưa. Trương Tung cùng Triệu Kiện cũng không có phát hiện mập mạp khác thường. Bởi vì lúc này bọn họ đã dựa lưng vào nhau ngủ rồi. Thậm chí còn phát ra tiếng ngáy. Mập mạp, ngươi làm sao vậy? Trần Mộc Thắng từ ghế trên đứng lên, tiện đà đi vào mập mạp bên người ngồi xuống. Ngươi khi đó ở lều trại, có phải hay không nhìn đến cái gì? Trần Mộc Thắng không xác định nhìn mập mạp. Đến nỗi mập mạp đang nghe đến hắn vấn đề sau, thân mình tắc run rẩy càng thêm lợi hại. Mập mạp đầy mặt hoảng sợ nhìn Trần Mộc Thắng. Hơn nửa ngày mới nghe hắn thẳng run nói. Ngươi cũng thấy. Thấy cái gì? Ngươi khi đó quả nhiên là nhìn thấy gì đồ vật, cho nên mới sẽ bị dọa thành kia phó bộ dáng. Nghe được mập mạp câu này trả lời, Trần Mộc Thắng cũng càng thêm xác định hắn suy đoán. Liền thấy hắn hai tay thật mạnh dừng ở mập mạp trên vai. Sau đó diêu túm hỏi. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Phòng giải phẫu nội, bác sĩ cùng các hộ sĩ đang ở vì một hồi cấp cứu mà bận rộn. Trên giường, Chu Lộ cả người sao sao nằm ở mặt trên. Trên người gần cái một cái che đậy hạ thân vải bố trắng. Cứ việc hắn lồng ngực còn ở cực cụ quy luật phập phồng, nhưng là ở hắn trên mặt lại tràn ngập tử khí, tràn đầy không mang theo sinh mệnh hơi thở bạch. Giao phẫu thuật phụ trách mổ chính bác sĩ bình tĩnh nói. Bên cạnh, một người hộ sĩ ăn ý đem giao phẫu thuật đưa tới trong tay của hắn. Chu Lộ đã đánh gây tê, cho nên mổ chính bác sĩ ở điều tiết một chút ánh đèn sau, liền trực tiếp đem trong tay dao nhỏ rơi xuống Chu Lộ phổi bộ vị trí. Bác sĩ hoài nghi Chu Lộ phổi bộ ngực nghiêm trọng giọt nước, cho nên liền tính toán đem bên trong giọt nước cấp rút ra. Chỉ là làm mổ chính bác sĩ cảm thấy vạn phần khó hiểu chính là, đương hắn thử ở Chu Lộ phổi bộ vị trí cắt đứt một cái miệng nhỏ khi một cổ dòng nước liền đột nhiên từ miệng vết thương phun tới. Phun ra tới gần chỉ là dòng nước, mà đều không phải là mang theo màu đỏ sậm máu. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này xuất hiện cũng hoàn toàn điên đảo hắn dĩ vãng nhận chi, mà liền tại đây danh y sinh cùng với đi theo bên cạnh hắn hộ sĩ đồng thời lâm vào nghĩ trăm lần cũng không ra hoang mang khi, liền thấy nằm ở trên giường bệnh Chu Lộ, không ngờ lại lần thứ hai sinh ra quỷ dị biến hóa. Thân thể hắn thế nhưng bắt đầu từ trong cơ thể ra bên ngoài thấm thủy. Hắn làn da thượng các lỗ chân lông thượng đều xuất hiện từng giọt chỉ cái lớn nhỏ bọt nước. Tiếp theo không bao lâu, này đó chỉ cái lớn nhỏ bọt nước liền lẫn nhau tương liên, hình thành từng luồng thật nhỏ dòng nước, bắt đầu không ngừng theo Chu Lộ trên người chảy xuống tới giải phẫu giường. Cùng với cái ở Chu Lộ trên người vải bố trắng thoáng chốc bị tẩm ướt tảng lớn. Tí tách dòng nước thanh, bắt đầu không dứt bên tai xuất hiện. Bác sĩ cùng hộ sĩ hoàn toàn ngốc, bởi vì một màn này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi. Thời gian đại khái đi qua 3 phút, lúc sau, từ Chu Lộ trong cơ thể chảy ra thủy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Mà ở hắn thân thể mặt ngoài sở hình thành kia từng luồng dòng nước cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng thô, cũng không tính quá lớn, giải phẫu nội bắt đầu xuất hiện giọt nước. Hơn nữa trần nhà thượng, bốn phía trên vách tường cũng xuất hiện tảng lớn hơi nước, có thể nói đem toàn bộ phòng giải phẫu đều bao phủ đi vào. Đây là có chuyện gì? Mau gọi điện thoại gọi người lại đây, mổ chính bác sĩ nơi nào gặp qua loại này trường hợp. Cho nên lúc này cũng có chút luống cuống, vội phân phó tên kia hộ sĩ đi tìm người lại đây. Bất quá hộ sĩ di động cũng không có tùy tay mang theo, mà là bị nàng phóng tới phòng trực ban. Cho nên nàng cùng mổ chính bác sĩ nói một câu, liền nước chảy cực nhanh cửa trước biên đi đến. Chỉ là đương nàng đi vào cạnh cửa sau, lại một lần bị hiện thực cấp kinh hãi ở. Bởi vì vô luận nàng như thế nào nỗ lực, phòng giải phẫu môn chính là đẩy không khai. Không hề nghi ngờ, bọn họ bị nhốt ở bên trong. Trương bác sĩ, phòng giải phẫu môn không biết vì cái gì mở không ra. Hộ sĩ quay đầu, hoảng sợ kêu lên, mở không ra, cái gì gọi là mở không ra? Mổ chính bác sĩ bị dọa đến hét to hai tiếng, liền cũng không hề làm đứng, cũng chảy thủy đi tới cạnh cửa. Bất quá hắn lại đây cùng không, đối trước mặt loại này hiện thực tới nói đều là vô sự vô bổ. Bởi vì giải phẫu môn lại là vô pháp mở ra. Thủy còn ở cuồn cuộn không ngừng, từ Chu Lộ trong thân thể đại lượng phun tung tóe ra tới. Trên đầu trần nhà, bốn phía trên vách tường cũng bắt đầu không ngừng thấm thủy. Ở trên tường hình thành từng điều giống như con nhện chân dữ tợn dòng nước. Người tới a, có hay không người? Mổ chính bác sĩ cùng hộ sĩ liều mạng đối với giải phẫu ngoại hành lang kêu gọi lên. Nhưng là, loại này kêu gọi lại căn bản vô pháp ngăn cản giọt nước bay lên. Một thước tam, một thước năm mani, giọt nước ở 3 phút thời gian, phẳng phất 3 cấp nhảy giống nhau thăng cực nhanh, mà bị nhốt ở phẫu thuật trong phòng hai người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt nước tăng cao, sau đó, đưa bọn họ vô tình cắn nuốt. Hành lang thang lầu chỗ, Trần Mộc Thắng cùng Mập Mạp đang đứng ở nơi đó. Mập Mạp cúi đầu mãnh hút thuốc lá, mà Trần Mộc Thắng tắc không nói một lời nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi hắn trả lời, ta thấy được, hồi lâu, Mập Mạp mới rốt cuộc run rẩy mở miệng. Đó là một nữ nhân, cùng lúc ấy ta ở bờ sông thượng nhìn đến giống nhau. Nó lúc ấy liền đứng ở Chu Lộ bên cạnh, một bàn tay gắt gao bắt lấy Chu Lộ đầu, sau đó liều mạng đem Chu Lộ hướng trong nước ấn. Ngươi hiện tại đã biết đi, Chúng ta lúc ấy chính là ở cùng nó cướp đoạt Chu Lộ, mập mạp nói, hiển nhiên còn không có nói xong. Nhưng có lẽ là trong lòng quá mức sợ hãi, cho nên hắn liền đột nhiên dừng lại, tiện đà một hơi đem dư lại nửa điếu thuốc đều hút hết. Hết chương.